Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo hóa chi môn, chương là khổ chiến cam go. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lực lượng của bên Thái Dịch Giới đã áp sát với hộ trận của Thái Tố Giới và Ninh Thành cũng đã bước ra ngoài đấu khẩu với đối phương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ẩn Tinh Văn cảm nhận được khí tức không ổn của mọi người, trong lòng thầm kêu không ổn. Lời hắn nói dẫu sao phần lớn đều là có căn cứ, còn cái tên Ninh Thành này căn bản không ra bài theo lẽ thường, hoàn toàn là nói nhảm. Hỗn độn thụ ư? Nếu như có hỗn độn thù thì... Ẩn Tinh Văn vừa nghĩ tới đây thì hơi khựng lại, hắn thậm chí có chút kinh hãi. Hắn phát hiện Ninh Thành nói bừa thực sự rất đúng lũng. Nếu có hỗn độn thụ, hắn tuyệt đối sẽ không để tâm đến bất cứ điều gì mà xuất động đạo đỉnh quân để tiêu diệt Thái Tố Giới, cướp đoạt hỗn độn thụ về. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể để Ninh Thành tiếp tục nói. Ngay khi hắn đang muốn phát ra chỉ lệnh, Phượng Tứ Ngân bên cạnh bỗng nhiên biến sắc, trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Phượng Tứ Ngân là một vị hợp đạo thánh đế, lại còn là một hợp đạo thánh đế cực mạnh. Trong kế hoạch tấn công lần này của Ẩn Tinh Văn, Phượng Tứ Ngân là một nhân tố không thể thiếu. Hiện tại sắc mặt Phượng Tứ Ngân đại biến, Ẩn Tinh Văn lập tức chú ý tới vội vàng hỏi. Phượng đạo hữu, ta sắp tấn công Thái Tố hộ trận rồi, người có chuyện gì sao? Phượng Tứ Ngân hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Tinh Văn giới chủ, lần này tấn công Thái Tố giới, cái mạng này của Phượng Tứ ta là của giới chủ, bất luận giới chủ nói gì, Phượng Tứ ta đều tuyệt đối không có nửa phần lơ là. Ẩn Tinh Văn vội vàng nói. Đã là cùng nhau đối phó với Thái Tố hộ trận, mọi người tự nhiên phải đồng tâm hiệp lực, không có tồn tại mạng của ai là của ai hết. Phượng Tứ Ngân cúi đầu thì lễ rồi nói tiếp, ta chỉ muốn thỉnh cầu giới chủ một chuyện, chỉ cần giới chủ đồng ý với Phượng Tứ, lời của Phượng Tứ tuyệt đối không sai nửa phần được. Ẩn Tinh Văn hiểu rõ mục đích tới đây của Phượng Tứ Ngân, hắn cũng biết Phượng Tứ Ngân muốn gì, yêu cầu của Phượng Tứ Ngân hắn có thể đáp ứng, hơn nữa là không có nửa phần nghi vấn. Phượng Tứ Ngân lại hành lễ, ngữ khí ngưng trọng nói, Tinh Văn giới chủ, ta có hai người huynh đệ là Phượng Thất và Phượng Thập Nhất, bọn họ cùng ta tình như thủ túc, nhưng ta vừa cảm nhận được thần hồn bài của họ đã vỡ vụn, bị người ta chảm sát rồi. Phượng Tứ ta chỉ muốn là, sau khi chuyện của Thái Tố giới kết thúc, có thể thỉnh cầu giới chủ vì Phượng Tứ mà một lần ra tay. Bản lĩnh của Phượng Thất và Phượng Thập Nhất, Phượng Tứ Ngân quá rõ ràng. Phượng Thập Nhất thì không nói làm gì, chủ yếu là Phượng Thất kia. Đừng nhìn Phượng Thất chỉ còn cách hợp đạo một bước, nhưng người có thể giết được Phượng Thất thực sự không nhiều. Ngay cả người làm anh như hắn mà muốn giết chết Phượng Thất cũng không dễ dàng. Phượng gia có một tia huyết mạch của Thái Cổ, Thất Thải Phượng Hoàng. Phượng Thất lại được kế thừa huyết mạch của Thất Thải Phượng Hoàng, sở hữu một loại thiên phú thần thông, đó chính là Thái Phượng Chi Độn. Chỉ cần Phượng Thất muốn đi, ngay cả hợp đạo thánh đế mạnh hơn Phượng Tứ Ngân cũng không thể bắt giữ. Mà hiện tại Phượng Thất lại bị người ta giết chết, có thể thấy kẻ giết chết Phượng Thất cường hãn tới mức nào. Từ cường hãn này ngay cả Phượng Tứ Ngân hắn đích thân đi, e rằng cũng không báo được thù. Hơn nữa sau khi trải qua chuyện tại Thái Tố Giới, sự tự tin của Phượng Tứ Ngân sớm đã bị công kích, mà hắn không hề nhận ra. Ngay cả một tên Ninh Thành nhỏ bé cũng có thể ngăn cản sự xâm lược của vô giới cung hắn, huống hồ là vị cường giá bí ẩn tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đã giết chết Phượng Thất kia. Ẩn Tinh Văn cũng không để tâm mà gật đầu hỏi. Không biết hai vị đạo hữu là Phượng Thất và Phượng Thập Nhất vẫn lạc ở đâu. Nếu Ẩn Tinh Văn ta có thể giúp đỡ được, thì tự nhiên sẽ không tử nan. Phượng Tứ Ngân hít sâu một hơi nhấn mạnh từng chữ. Phượng Thất và Phượng Thập Nhất vì yêu cầu của ta mà đi tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên một chuyến. Sau đó thì không còn tin tức của bọn họ. Cho tới cách đây không lâu, ta nhận được tin tức thần hồn bài của hai người đã vỡ vụn. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ư? Ngao Bắc Giang đứng bên cạnh Ẩn Tinh Văn kinh ngạc hỏi. Phượng Tứ Ngân gật đầu. Chính xác, Phượng Thất và Phượng Thập Nhất thần hồn bài vỡ vụn nhất định là đã vẫn lạc tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Cả có thể ngăn cản được Phượng Thất đào tẩu, sau đó lại giết chết nó, thực lực e rằng không dưới Phượng Tứ ta, cho nên ta muốn thỉnh Tinh Văn giới chủ ra tay tương trợ một hai. Ẩn Tinh Văn gật đầu, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì ta biết, cũng tưởng tới đó một lần, nơi đó có chút cổ quái, nhưng không sao. Đợi sau khi chúng ta phá vỡ Thái Tố hộ trận, ta nhất định sẽ bớt chút thời gian cùng với Phượng đạo hữu đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên một chuyến. Ngao Bắc Giang há miệng dường như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không nói ra được. Hắn cũng biết lúc này không phải là lúc để nói những chuyện vớ vẩn. Trong quyết sách phá giải Thái Tố hộ trận của Ẩn Tinh Văn, Phượng Tứ Ngân đóng một vai trò vô cùng quan trọng. đa tạ Tinh Văn giới chủ, Phượng Tứ nhất định sẽ toàn lực tương trợ giới chủ phá giải thái tố hộ trận. Phượng Tứ Ngân vội vàng cảm tạ, một loạt đòn công kích liên tiếp gần đây đã khiến cho vị cung chủ vô giới cung vốn là chí cao vô thượng này trở nên mất tự tin. Ẩn Tinh Văn gật đầu, phất tay, ném ra mấy bản trận kỳ. Bắc Giang chặn trước, Vi Sinh chặn sau, Khuất Bách Tứ Ngân hai chặn hai bên, ta sẽ chặn lại ở giữa. 4.000 vạn đạo đỉnh quân toàn lực oanh kích vào thái tổ hộ trận, những người còn lại sẵn sàng lao lên. Năm đại hợp đạo đồng thời ra tay. Đừng nhìn Ẩn Tinh Văn thông qua trận kỳ để ra đối sách, trên thực tế đây hoàn toàn là thủ đoạn cường công của Ẩn Tinh Văn, chứ chả liên quan gì đến trận pháp, cầm trận kỳ cho vui mà thôi. Ninh Thành đã có thể bố trí ra cái loại hộ giới đại trận này thì đối với trận đạo nhất định là phải rất hơn người. Ẩn Tinh Văn với tư cách là giới chủ một giới thì tự nhiên sẽ không lấy sở đoản của mình ra để chọi với sở trường của kẻ địch. Cách bán dùng chính là cường hành tấn công. Chỉ cần thực lực của thái tố giới không mạnh bằng hắn thì có thể chọi cứng. Ninh Thành đứng tại biên duyên của hộ trận thái tố giới, nhìn thấy động tác của Ẩn Tinh Văn cũng cau mày lại. Khốn sát trận quán tuy mạnh, nhưng đáng tiếc là Ẩn Tinh Văn không có tiến vào khốn sát trận. Cách thức tấn công mạnh mẽ này, hắn muốn ngăn cản chỉ có hai loại thủ đoạn. Thứ nhất là dùng cứng chọi cứng, phái ra 5 vị cường giả hợp đạo cùng với hàng trăm hỗn nguyên thánh đế. Tự nhiên là còn phải có mấy ngàn vạn đạo đỉnh quân áp lên. Như vậy áp lực đối với thái tố hộ trận sẽ giảm tới mức thấp nhất. Đồng dạng thái tố hộ trận cũng không phát huy ra được nhiều tác dụng. Cách thứ hai là lợi dụng sự ngăn cản của thái tố hộ trận để kiềm chế đòn cường công của Ẩn Tinh Văn. Chỉ là như vậy, dù cho hộ trận thái tố giới có mạnh đến đâu thì cũng sẽ có ngày bị oanh phá. Chủ yếu là vì thực lực đạo đỉnh quân của bên thái tố giới so với thực lực đạo đỉnh quân bên thái dịch giới chênh lệch là quá lớn. Trong lúc Ninh Thành đang cau mày thì đạo đỉnh quân thái dịch giới cùng vô số hỗn nguyên thánh đế dưới sự chủ trì của mấy vị cường giả hợp đạo như là Ẩn Tinh Văn đã bắt đầu tràn sang để tấn công thái tố hộ trận. Đối mặt với loại cường công này, Ninh Thành ngoại trừ dựa vào thái tố hộ giới đại trận, điều động thêm đạo đỉnh quân ra ngăn cản, thì biện pháp duy nhất chính là di chuyển khốn trận, nếu không thì chỉ có thể chọi cứng với nhau. Hắn cùng với Sở Mạn Hà và Hắc Bạch Tu ba người đã vạch định ra một biện pháp di chuyển khốn trận. Việc di chuyển khốn trận này không chỉ cần hơn 100 vạn cường giả trận đạo, mà còn cần tới 2 vị trận đạo thánh đế siêu cấp mạnh mẽ. Hơn 100 vạn trận đạo cường giả thì Ninh Thành đã sớm chuẩn bị. Gia tô quân của thái tố đạo đỉnh toàn bộ đều là trận đạo sư. Về phần 2 vị trận đạo cường giả siêu cấp, Ninh Thành tính là 1, Hắc Bạch Tu có thể tính là 1 luôn. Chỉ là biện pháp này thì bắt buộc phải vây khốn được 5 vị cường giả hợp đạo của đối phương trước, và còn phải kiềm chế được hàng 100 vị hỗn nguyên thánh đế của bọn họ. Cho nên nói độ khó của biện pháp này cũng là rất lớn. Thực lực của thái tố và thái dịch vốn dĩ đã có sự chênh lệch lớn. Nếu không dựa vào hộ trận, hơn 1.000 vạn đạo đình quân này của thái tố phòng chừng chẳng kiên trì được bao lâu. Hàng ngàn vạn đạo đình quân va chạm vào nhau, không gian đạo vận trong nháy mắt hỗn loạn không chịu nổi, các loại pháp bảo và hào quang cùng với tiếng thần nguyên nổ tung vang lên, cả một vùng hư không phát ra từng trận tiếng xé rách. Ngay cả khi hư không xung quanh kiên cố cỡ nào thì cũng thỉnh thoảng có vết nứt không gian do quy tắc lực lượng nổ tung tạo thành. Một số tu sĩ đạo đình quân bị cuốn vào vết nứt, không gian rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thái tố giới tuy có hộ trận tương trợ, nhưng thái dịch giới có quá quân đông quân, thực lực tổng thể cũng mạnh hơn thái tố giới, cộng thêm với hỗn nguyên thánh đế xa xa cũng vượt qua thái tố giới. Hai bên va chạm, kết quả ngược lại là bên thái tố giới thương vong thảm trọng hơn. Nhìn Ẩn Tinh Văn đứng giữa chỉ dẫn tứ lại cường quân không ngừng phủ lên thái tố hộ trận, sắc mặt Ninh Thành có chút khó coi. Hắn muốn ngăn cản sự điên cuồng của thái dịch đạo đỉnh quân, biện pháp duy nhất là phải ngăn được 5 vị hợp đạo thánh đế kia. Ninh Thành, cứ thế này e rằng không ổn. Thái tố giới hộ trận dù có mạnh đến đâu cũng không chống đỡ được loại công kích liên miên cường hãn như vậy. Đợi đến khi thái tố đạo đỉnh quân tan vỡ thì hộ giới đại trận cũng sẽ sụp đổ theo. Đến lúc đó e rằng cả thái tô giới đều bị mấy ngàn vạn thái dịch đạo đỉnh quân này nghiền nát. Sở Mạn Hà đứng bên cạnh Ninh Thành lắc đầu. Ninh Thành thở dài, ta cũng biết, hiện tại đại bộ phận hỗn nguyên thánh đế của đối phương đều chưa ra tay. Một phi cường giả hỗn nguyên bên phía chúng ta ra tay, đối phương không chỉ có cường giả hỗn nguyên dốc toàn lực, mà 5 vị cường giả hợp đạo kia chắc chắn cũng không giữ lại phân hào nào. Đến lúc đó chính là đối phương toàn lực ép xuống. Còn có một câu mà Ninh Thành chưa nói, hắn từ chỗ Ly Phượng và Khang Tú Sơn biết được thực lực của Ẩn Tinh Văn, người này quá mức là đáng sợ, cho dù Sở Mạn Hà cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Bàng Viên đứng bên cạnh Sở Mạn Hà trầm giọng nói, Ninh Thành, ta thấy Sở Đạo Hữu nói đúng đó, cứ tiếp tục như vậy không ổn. Thái dịch giới chủ Ẩn Tinh Văn kia hẳn là người mạnh nhất trong nhóm hợp đạo, hay là ẩn tinh văn giao cho ta, để Diên đạo hữu và Vạn đạo hữu kiểm chế Phượng Tứ Ngân. Chỉ có kiểm chế được 5 tên hợp đạo của đối phương, ngươi và Hắc Bạch Tu mới có khả năng thực hiện kế hoạch, Sở Mạn Hà lần nữa nói. Ninh Thành không nói, hắn hiểu ý của Sở Mạn Hà. Thực tế để Diên Bân Kỷ và Vạn Diệc hai người này kiểm chế Phượng Tứ Ngân, Ninh Thành cũng cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Vấn đề là Sư Nhất Tinh và Khang Tú Sơn e rằng không phải là đối thủ của hai tên hợp đạo thánh đế còn lại bên Thái Dịch. Cho dù là Sở Mạn Hà thì cũng không nhất định là đối phó nổi với ẩn tinh văn. Một khi bên Thái Tố mà vẫn lạc một vị hợp đạo thánh đế thì có thể nói binh bại như núi đổ. Thái Tố hộ trận có mạnh đến mấy thì cũng không chống đỡ được. Răng rắc, một tiếng nổ vang truyền đến, trong lòng Ninh Thành trầm đến. Hắn biết là cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, nhưng không ngờ hộ trận lại không chịu nổi như thế. Mới qua bao lâu mà đã có tình trạng phát sinh vết nứt rồi. Mặc dù hộ trận quán là có thể tự động tu phục, nhưng đó là trong tình huống không có người tấn công kìa. Sở Mạn Hà thấy vậy không đợi thêm nữa, thân hình chớp động trong tay cuốn lên 9 viên huyền châu. Cả 9 viên huyền châu này mang theo 9 đạo quang hoa, che trời phủ đất mà rơi xuống ẩn tinh văn đang đứng ở giữa. Ninh Thành thầm kêu không ổn, cho dù là phải ra tay, hắn cũng sẽ không muốn cho Sở Mạn Hà đối phó ẩn tinh văn, điều này vốn không hợp với kế hoạch của hắn. Ngay cả khi Sở Mạn Hà không kém ẩn tinh văn thì cũng chẳng chiếm được chỗ tốt gì. Theo ý tưởng của hắn thì sẽ để Sở Mạn Hà tập kích một trong 4 vị hợp đạo thánh đế còn lại, chứ không phải để nàng đối đầu với ẩn tinh văn. Việc này cũng giống như điển kỵ đua ngựa vậy. Sở Mạn Hà bên phía hắn là mạnh nhất, nếu có thể trong tình huống bất ngờ giết chết một vị hợp đạo thánh đế của đối phương, thì chuyện sau đó sẽ dễ làm hơn nhiều. Hơn nữa khả năng này là rất lớn. Một là Sở Mạn Hà rất mạnh, hai là hắn có thể, ở trong lúc Sở Mạn Hà ra tay, lợi dụng hộ giới đại trận, ngăn cản cả 4 vị hợp đạo thánh đế còn lại trong thời gian một nhịp thở. Một nhịp thở là rất ngắn, nhưng đối với một hợp đạo thánh đế thì đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Đáng tiếc Sở Mạn Hà lại không làm theo ý tưởng của hắn mà chọn ẩn tinh văn mạnh nhất. Ninh Thành thở dài, hắn biết là Sở Mạn Hà rất cao ngạo. Nữ tử này nếu không phải vì cao ngạo thì cũng sẽ không bị Vĩnh Vọng Thánh Đế vây khốn ở trong Vĩnh Vọng Môn. Một đạo quang trụ trắng toát thông thiên từ trong hư không dâng lên giống như thiên long phun nước vậy, đem ẩn tinh văn gắt gao bao phủ lấy. Sở Mạn Hà vừa ra tay chính là Đại Thần Thông Cửu Châu Liệt Thiên. Sự cường đại của môn thần thông này ở chỗ là đột nhiên kích phát, đồng thời hút cạn tất cả quy tắc của không gian. Trong không gian bị rút sạch này thì bất luận thứ gì cũng sẽ bị nghiền nát thành hư vô. Nếu như lấy thần thông này của Sở Mạn Hà đối phó với hợp đạo thánh đế khác, nàng thực sự có khả năng thành công. Chỉ là ẩn tinh văn kia quá mạnh, cho dù Sở Mạn Hà ra tay bất ngờ thì cũng không cách nào tạo thành nửa điểm uy hiếp với hắn. Oanh! Đạo vận quy tắc lực lượng trong hư không nổ tung, ẩn tinh văn đầu bù tóc rối bay ngược ra sau. Hắn tuy bị Sở Mạn Hà đột nhiên tập kích làm cho có chút chật vật, nhưng lại hữu kinh vô hiểm, ngăn chặn được Cửu Châu Liệt Thiên của nàng. Sở Mạn Hà trong lòng trầm xuống, nàng biết là mình đã xem thường vị giới chủ này. Muốn tập kích lần nữa là không thể. Lúc này chỉ có thể thi triển hết thảy thủ đoạn để liều mạng dây dưa với ẩn tinh văn. Nhất thời đạo vận dọc ngang, quy tắc lực lượng cổ động ra một không gian mới. Trong không gian này, Sở Mạn Hà và ẩn tinh văn chiến đấu với nhau. Sở Mạn Hà và ẩn tinh văn vừa đánh nhau thì mấy vị hợp đạo thánh đế còn lại của Thái Dịch tự nhiên muốn đi giúp ẩn tinh văn giết chết Sở Mạn Hà. Lúc này thì không cần Ninh Thành phải lên tiếng, Khang Tú Sơn bên Thái Tố Giới đã ngăn chặn Phượng Tứ Ngân, Diên Bân Kỷ và Vạn Diệc ngăn chặn Vì Sinh Hạo, Sư Nhất Tinh cũng tiến lên ngăn cản Khuất Bách. Ninh Thành thấy Tiêu Thiên Đông không nhúc nhích, Ngao Bắc Giang không có ai ngăn cản, ngược lại xông về phía Sở Mạn Hà. Trong lòng hắn đại nộ lập tức cực kỳ là gấp rút. Người mời tới này quả nhiên là không đáng tin. Vào thời khắc mấu chốt này, Tiêu Thiên Đông cư nhiên không xông lên, việc này quả thực là muốn đòi mạng. Một khi Sở Mạn Hà mà bị Ngao Bắc Giang và ẩn tinh văn liên thủ giết chết thì Thái Tô Giới quán thua chắc. Đừng nói Sở Mạn Hà vốn dĩ đã yếu hơn ẩn tinh văn, hiện tại lại có thêm một Ngao Bắc Giang, vậy còn đánh cái rắm. Ninh Thành cũng không kịp để ý cái khác, xông ra khỏi hộ trận, tế ra Đệ Ngũ Vãng Sinh Kiều, oanh về phía Ngao Bắc Giang. Hắn bắt buộc phải ngăn chặn Ngao Bắc Giang, nếu không đợi Ngao Bắc Giang ra tay với Sở Mạn Hà thì xong đời. Chỉ cần Sở Mạn Hà bị thương, Thái Tô Giới cũng coi như là thua. Một cây cầu vòm đá dài màu cam vắt ngang bầu trời, thân cầu tang thương loang lổ, có vẻ cực kỳ đổ nát. Hắc vụ dưới cầu hình thành một cái cối xay khổng lồ, mỗi lần chuyển động giống như có vô số sinh cơ bị mang đi, chung quanh càng có vẻ là tử tịch xám xịt. Vô số sinh cơ bị cối xay đá mài đi, hình thành tử khí cuồn cuộn, đạo vận lực lượng thấm vào tâm hồn. Vãng sinh thân khả vãng, nhân vô sinh. Đạo vận lực lượng khi Nga Bắc Giang xông về phía Sở Mạn Hà, liền toàn bộ tụ tập lại, cùng với hắc vụ cối xay kia nghiền ép về phía Nga Bắc Giang. Năm chữ nguệch ngoạc đệ ngũ vãng sinh kiều ở đầu cầu khẽ run rẩy. Cảnh tượng này trong nháy mắt liền thu hút ánh mắt của toàn bộ chiến trường. Nga Bắc Giang hơi khựng lại, trong mắt lập tức lộ ra hào quang kinh hỉ cuồng nhiệt. Thời khắc này, giết chết Sở Mạn Hà chỉ là thứ yếu, giết chết Ninh Thành mới là quan trọng nhất. Hiện tại Ninh Thành xông ra khỏi hộ giới đại trận, hắn không ra tay thì còn đợi tới khi nào? Hẳn nào mà Ninh Thành có thể từ trong đám ma vật ở dưới vực sâu dưới lòng đất thoát đi, hóa ra là vì có thất kiều thần thông. Đừng nói là Ngao Bắc Giang, ngay cả ẩn tinh văn đang áp chế Sở Mạn Hà trong mắt cũng đều lóe lên hào quang rực nóng. Bí mật trên người Ninh Thành quả nhiên là nhiều, ngay cả thất kiều cũng có. Mấy đạo thần thông đạo vận oanh về phía Sở Mạn Hà trong nháy mắt xoay chuyển, oanh về phía đệ ngũ vãng sinh kiều của Ninh Thành. Oanh! Quy tắc lực lượng đạo vận cuồng bạo va chạm trên vãng sinh kiều, đem vãng sinh kiều đánh cho run rẩy, phát ra những tiếng kêu răng rắc. Ninh Thành còn chưa có hứng chịu toàn bộ đạo vận lực lượng oanh kích, thì quy tắc đạo vận quanh thân đã tan rã, thần nguyên cũng tự động tiêu tán. Quy tắc lực lượng cuồng bạo phản phệ trở lại, hắn liền cảm thấy có một cây kéo lớn không ngừng cắt tỉa trong kinh mạch và thức hải của mình. Răng rắc, phụt. Để ngũ vãng sinh kiều đừng nói là đem Ngao Bắc Giang cuốn vào trong đó, mài thành hư vô. Khi mà đạo vận quy tắc lực lượng của Ngao Bắc Giang oanh tới, để ngũ vãng sinh kiều trực tiếp dạn nứt, cối xay lớn đen sỉ kia cũng trực tiếp nứt ra. Ninh Thành vốn dung hợp cùng với đệ ngũ vãng sinh kiều, há mồm phun ra mấy đạo huyết tiễn, cả người bay ngược ra sau. Đạo vận của Ngao Bắc Giang đã tỏa định quy tắc trong hư không chung quanh hắn. Còn đang ở trong hư không, Ninh Thành đã biết là không ổn. Hắn hiện tại cách hộ trận càng lúc càng xa. Ngao Bắc Giang đã sắt đá muốn giết chết hắn. Ngay cả hắn cũng không biết là nên làm thế nào để tránh né Ngao Bắc Giang. Sở Mạn Hà vì Ninh Thành ra tay, áp lực của Ngao Bắc Giang ép lên nàng hơi lỏng đi. Nàng rất muốn đi giúp Ninh Thành, nhưng lại bị ẩn tinh văn cuốn lấy căn bản không thể thoát. Tiêu Thiện Đồng đang nhíu mày, hắn không biết có nên ra tay hay không. Vốn dĩ theo kế hoạch của bọn họ là dưới sự áp chế cường quân của Thái Dịch Giới, Thái Tô Giới sẽ nhanh chóng sụp đổ. Hắn sẽ ở trong lúc sụp đổ cứu Ninh Thành đi. Ninh Thành cùng Thái Sơ Giới quán có minh ước. Đến lúc đó hắn cứu Ninh Thành so với việc là cứu giúp không có lý do thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng hiện tại sự việc căn bản không phải như hắn tưởng tượng. Thái Tô Giới không những tạm thời ngăn cản được công kích của Thái Dịch Đạo Đỉnh Quân, ngay cả cuộc so tài do Hỗn Nguyên và Hợp Đạo cũng không phải là vừa va chạm đã tan nhán tưởng. Ninh Thành không biết từ nơi nào mời đến đông đảo cường giả Hỗn Nguyên xa lạ. Những cường giả Hỗn Nguyên này hoàn toàn nghiền ép Hỗn Nguyên Thánh Đế của Thái Dịch Giới. Hiện tại Thái Dịch Giới là bằng vào số lượng để áp chế, chứ không phải là dùng thực lực như lúc trước. Oanh! Ngay khi Nga Bắc Giang sắp sửa lần nữa đánh lên người Ninh Thành, lại có một đạo vận quy tắc lực lượng cuồng bạo từ trong hư không cuốn tới. Đạo lực lượng này trực tiếp đánh tan lực lượng trói buộc hư không của Ngao Bắc Giang, đem Ngao Bắc Giang chặn lại, đánh cho lão phải bay ngược về phía sau. Là ai lại muốn nhúng tay vào chuyện của Thái Dịch Giới ta? Ngao Bắc Giang gầm lên. Thái Tố Khanh Lam, một giọng nói biếng nhác chuyển tới. Nghe thấy bốn chữ Thái Tố Khanh Lam, đầu óc của Ngao Bắc Giang nhất thời oanh một cái. Hắn thậm chí không kịp suy nghĩ, giơ tay phóng ra một tấm phủ lục tự nhiên dán lên đầu mình. Cái tên Khanh Lam này có lẽ hiện tại không ai nghe nói, nhưng vào nhiều năm về trước, không ai là không biết Thái Tô Giới có một Khanh Lam. Sau khi Khanh Lam vượt qua Hợp Đạo đệ nhị suy, muốn đi Thái Dịch Giới để tìm kiếm con đường chứng đạo bước thứ ba, kết quả Thái Dịch Giới chủ ẩn tinh văn lại không cho phép hắn vào. Khi đó ẩn tinh văn cùng với ba vị Hợp Đạo Thánh Đế liên thủ đối phó với Khanh Lam, mặc dù cuối cùng trọng thương Khanh Lam, nhưng Thái Dịch Giới đã vẫn lạc đi một vị Hợp Đạo cường giả. Ẩn tinh văn và hai người khác đều bị thương. Khanh Lam sau khi trọng thương liền không trở về Thái Tô Giới. Nghe nó hắn từ đó đã rời khỏi ngũ Thái Giới, đi tới các giới diện xa xôi hơn để tìm kiếm cơ duyên chứng đạo bước thứ ba. Nói chóm lại là đã đi biệt tích. Lúc này Khanh Lam đột nhiên xuất hiện, Ngao Bắc Giang không sợ mới là lạ. Hắn cũng không cho rằng mình so được với Thái Dịch Giới chủ ẩn tinh văn. Hơn nữa hiện tại ẩn tinh văn cùng các Hợp Đạo Thánh Đế khác đều bị kiềm chế. Có người tới giúp Ngao Bắc Giang hắn mới là chuyện lạ. Huống hồ bao nhiêu năm trôi qua như vậy, ai biết được Khanh Lam kia đã chứng đạo bước thứ ba hay chưa? Ngao Bắc Giang trong vô số lần nguy cấp ở hư không mà đào thoát, dựa vào chính là tư duy mẫn tiệp vô cùng của hắn. Cho nên khi mà cái tên Khanh Lam được báo ra, hắn không hề có nửa điểm do dự tế ra độn phù mà chạy trốn. Độn phù dán ở chân mày hóa thành một đạo huyết quang, đồng thời hai đạo đạo vận màu xám như cũ quấn quanh người của Ngao Bắc Giang, cuốn lên một vầng huyết quang. Sau khi huyết quang bắn vọt ra ngoài, Ngao Bắc Giang từ trong hư không đã biến mất không còn tâm tích. Đúng là cái hạng chuột nhắt, chạy cũng thật nhanh. Khanh Lam diễu cợt một câu. Từ lúc Ninh Thành tế ra đệ ngũ vãng sanh kiều cho đến khi Ngao Bắc Giang tấn công Ninh Thành, rồi đến khi Khanh Lam đột ngột xuất hiện và Ngao Bắc Giang đầu tẩu, quá trình này chỉ trong chớp mắt mà thôi. Sau khi những việc này xảy ra, Ẩn Tinh Văn lập tức biết thực lực hợp đạo đã phát sinh thay đổi. Hắn từng chiến đấu với Khanh Lam, thực lực Khanh Lam tuyệt đối không kém hắn. Hơn nữa qua những năm này, Khanh Lam rốt cuộc đạt tới trình độ nào, hắn không biết. Về phần Khanh Lam một chiêu đánh đuổi Ngao Bắc Giang, Ẩn Tinh Văn trong lòng chỉ có thể khinh thường. Ngao Bắc Giang rõ ràng có thể ngăn chặn Khanh Lam một đoạn thời gian, nhưng tên này lại sợ chết, tha rằng trọng thương cũng phải đào tẩu. Tiêu Thiên Đông vừa thấy Khanh Lam xuất hiện, Ngao Bắc Giang đào tẩu thì liền biết Thái Tô Giới ít nhất sẽ không thua trận này. Hắn cũng phi thần tế ra pháp bảo, đánh về phía Khuất Bách. Sư Nhất Tinh rõ ràng không ngăn nổi Khuất Bách. Cứ tiếp tục như vậy, Sư Nhất Tinh sợ là người đầu tiên bị giết chết. Đến một Khanh Lam, hiện tại Tiêu Thiên Đông lại ra tay. Ẩn Tinh Văn trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ thầm than. Một khi Thái Dịch bên này lại ngã xuống một vị hợp đạo, vậy thì lần xuất quân Thái Tố này có thể nói thảm bại ê trẻ. Hắn trước khi xuất quân cũng không nghĩ tới Thái Tô Giới lại cường hãn đến mức độ này. Hàng chục vị Hỗn Nguyên Thánh Đế có lai lịch bất minh vô cùng mạnh mẽ, cũng không biết Ninh Thành từ đâu tìm tới. Ngay khi Ẩn Tinh Văn muốn kêu dừng tay, từ xa lao tới một chiếc chiến hạm. Chiến hạm này với tốc độ cực nhanh dừng lại ở ngoại vi chiến trường. Lục Đông Sách xuất hiện ở phía trước chiến hạm, đối với Ninh Thành ở bên cạnh hộ trận hô lớn. Ninh Thành huynh đệ, Lục Đông Sách ta tới giúp người một tay. Trong khi nói chuyện, hàng chục vị cường giả Hỗn Nguyên xông ra khỏi chiến hạm, tế ra pháp bảo gia nhập chiến trường. Nhóm người Lục Đông Sách mang tới toàn bộ đều là Hỗn Nguyên Thánh Đế, không có một vị cường giả hợp đạo nào, cũng không mang theo đạo đỉnh quân. Hiển nhiên họ không phải đại diện cho Thái Thủy Giới tới đây, mà là cá nhân tới trợ giúp. Ẩn Tinh Văn trong lòng triệt để trầm xuống. Thái Dịch hiện tại đang chiếm thượng phong, số lượng Thái Dịch đạo đỉnh quân xa xa mạnh hơn Thái Tô Giới, cố nhiên cũng là một nguyên nhân quan trọng. Nhưng trong đó còn có một nguyên nhân càng quan trọng hơn, đó là nhóm hợp đạo thánh đế của Thái Dịch Giới chiếm thượng phong. Cường giả Hỗn Nguyên càng là áp chế được Thái Tô Giới. Hiện tại Thái Tô Giới có Khanh Lam gia nhập, Ngao Bắc Giang thì đào tẩu, cộng thêm Lục Đông Sách mang tới hàng chục Hỗn Nguyên thánh đế tương trợ, thực lực lập tức là hiển lộ rõ ràng. Bây giờ còn chưa quá rõ, nhưng đợi đến khi Khanh Lam chặn lại một vị hợp đạo thánh đế, cường giả hợp đạo bên Thái Tô Giới sẽ đi đối phó với Hỗn Nguyên thánh đế. Vậy thì sự đối lập sẽ lập tức hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Ninh đạo quân, mọi người toàn bộ dừng tay đi. Nếu như Khanh Lam đạo hữu cũng tới rồi thì chúng ta ngồi xuống thương nghị một chút, Ẩn Tinh Văn quyết đoán nói. Ninh Thành căn bản không để ý tới lời của Ẩn Tinh Văn, chỉ nói thầm một câu con cặc, rồi lớn giọng hô lên. Đa tạ Lục huynh đã từ xa tới tương trợ. Nói xong ngữ khí càng thêm kịch liệt. Toàn bộ đạo đình quân của Thái Tố ta nghe lệnh, Thái Dịch vô sỉ, bần tiện, khốn kiếp, chó đẻ, muốn đánh chiếm nơi ở của chúng ta, giết chóc tù sĩ của chúng ta, cướp đoạt tài nguyên của chúng ta. Để giữ vững Thái Tố, Khanh Lam tiền bối ẩn cư của Thái Tố giới ta cũng đã tới. Thái Thủy và Thái Sơ đều tới tương trợ. Hiện tại cuối cùng cũng tới phiên chúng ta tấn công. Hắc Bạch đạo hữu, theo ta trước sau chuyển rời. Sato, điều động đạo đình quân thứ 10, dẫn dắt tất cả các đạo đình quân của Thái Tô giới ta tấn công, tiêu diệt cái lũ rác rưởi hèn mọn đã xâm lược từ Thái Dịch kia. Tiêu diệt lũ rác rưởi Thái Dịch. Lời của Ninh Thành đã kích phát gần 2.000 vạn đạo đình quân của Thái Tố phản công. Dưới sự chỉ dẫn, trong trận kỳ đại quân của Sato, đạo đình quân của Thái Tố vốn dựa vào trận pháp để chống trả, bỗng nhiên là tán loạn xông lên. Thái Dịch đạo đình quân cũng có Hỗn Nguyên Thánh Đế dẫn dắt. Đạo đình quân Thái Tố vừa tán loạn xông lên thì Hỗn Nguyên Thánh Đế của Thái Dịch liền biết không ổn, đây là họ muốn chuyển trận. Thì là Thái Tố có Ninh Thành và Hắc Bạch Tu, hai cường giả đỉnh cấp về trận pháp chuyển rời. Hơn nữa trước mặt ngàn vạn đạo đình quân của Thái Tố còn có hơn 100 vạn trận pháp sư dẫn dắt. Mà Thái Dịch đạo đình quân lại là người của mấy đại đạo đình hỗn tạp cùng một chỗ, trước đó là dựa vào số lượng đông để áp chế Thái Tô giới. Hiện tại cho Thái Tô giới không cách nào biến trận, chỉ có thể dựa vào hộ trận ứng phó. Thế nhưng bây giờ, Hỗn Nguyên Thánh Đế và Hợp Đạo Thánh Đế không chiếm ưu thế, Thái Tô giới mắt thấy sắp chuyển thủ thành công. Nhưng biết thì biết vậy, Hỗn Nguyên Thánh Đế của Thái Dịch giới không có cách nào trong thời gian ngắn đưa ra ứng phó được tương đương. Quả nhiên đội hình hỗn loạn bên phía đạo đỉnh quân Thái Tô giới trong thời gian ngắn ngủi đã hoàn thành việc tổ chức lại. Từng đạo đình quân theo trận pháp sư phân ra của Sato sau khi xông ra khỏi hộ trận lập tức bắt đầu xen kẽ. Ẩn Tinh Văn với tư cách là người chủ trì đại chiến lần này, tự nhiên nhìn rõ sự thay đổi của Thái Dịch đạo đỉnh quân và Thái Tố đạo đỉnh quân. Thì là Sở Mạn Hà tuy không bằng hắn, nhưng cũng không phải kẻ yếu. Hắn càng nôn nóng thì Sở Mạn Hà càng nhẹ nhõm. Ngay khi Sở Mạn Hà đang nghĩ làm sao để Ẩn Tinh Văn bị thương thì một giọng nói chuyển tới. Cái tên họ Ẩn này cứ giao cho ta, nàng đi đối phó những người khác. Đi cùng giọng nói này là hai đại đạo vận hoàn toàn khác bọt nhau. Sở Mạn Hà lại không thèm để ý hai đại đạo vận này, nàng biết người tới là Khanh Lam. Quá trình Khanh Lam đánh đuổi Ngao Bắc Giang nàng cũng thấy, thực lực người này nói không chừng còn cao hơn nàng. Cho nên Khanh Lam vừa tới nàng lập tức nhường ra, vô về phía Vi Sinh Hạo. Diên Mân Kỷ và Vạn Diệc tuy là bán bộ hợp đạo, nhưng là cường giả lâu đời. Thế nhưng, hai người đối phó Vi Sinh Hạo vẫn là có vẻ chật vật, Diên Mân Kỷ thậm chí còn trọng thương. Thực lực của Sở Mạn Hà vốn đã mạnh hơn Vi Sinh Hạo rất nhiều, hiện tại vừa gia nhập chiến đoàn, áp lực của Vi Sinh Hạo nhất thời tăng nặng. Đạo quân Diệp Thiên Hoa của Ngọc Thanh Đạo Đình bị Ô Lâm của Vĩnh Vọng Môn áp chế. Khi Thái Tố Đạo Đình chuyển trận tư thủ thành công, liền vô cùng lo lắng. Hiện tại thấy hợp đạo hộ đình của Ngọc Thanh Đạo Đình là Vi Sinh Hạo nguy cơ trong sớm tối, trong lòng liền nảy sinh giấy định rút lui. Vốn dĩ Ngọc Thanh Đạo Đình xuất quân là vì Thái Tố Giới chắc chắn phải bại. Hiện tại xem ra Thái Tố Giới càng chiến càng mạnh, hậu quả của việc Thái Dịch Đạo Đình quân tiếp tục chiến đấu thực sự rất khó lường. Lúc này nếu còn không rút lui, vậy thì Ngọc Thanh Đạo Đình nói không chừng sẽ thực sự tổn thương thảm trọng. Vì một chút hốt độn chi khí ở lại chỗ này thực sự là ngu không ai bằng. Ngọc Thanh Đạo Đình lập tức là hậu quân triệt thoái, Vi Sinh Hộ Đình cùng với hộ quân cũng là hậu triệt. Diệp Thiên Hoa cực kỳ quyết đoán, sau khi quyết định là triệt thoái thì lập tức phát chỉ lệnh ngay. Thái Huyền Đạo Đình vốn dĩ chỉ tượng trưng phái ra có 100 vạn đạo đỉnh quân, trong nháy mắt họ bị Thái Dịch Giới muốn nghiền nát Thái Tô Giới. Trong mắt bọn họ thì Thái Dịch Giới muốn nghiền nát Thái Tô Giới thực sự quá dễ. Đạo quân giải tâm thủy của Thái Huyền Đạo Đình vốn dĩ không có định phái quân. Hiện tại phái quân cũng chỉ là làm cho có lệ, cho nên bọn họ chỉ ở những nơi góc cạnh, tượng trưng làm ra một số công kích không mạnh không yếu. Mà hiện tại Thái Tố càng lúc càng mạnh, chủ lực như là Ngọc Thanh Đạo Đình cũng đều rút lui, Thái Huyền Đạo Đình còn ở chỗ này tìm chết hay sao? Gần như cùng lúc với Diệp Thiên Hoa phát ra mệnh lệnh rút lui, đình trụ dẫn quân của Thái Huyền Đạo Đình cũng phát lệnh. Mấy ngàn vạn người vừa rút thì cả hiện trường hỗn loạn không chịu nổi. Ninh Thành và Hắc Bạch Tu thầm kêu đáng tiếc. Diệp Thiên Hoa này quá là quyết đoán, tốc độ rút lui lại quá nhanh, khốn sát trận của bọn họ còn không chuyển rời kịp. Lôi Tu Nhiên và của Vân Quang Đạo Đình lòng tham khá lớn, hắn tuy cảm nhận được đạo đình của Thái Tô Giới đang dịch chuyển khốn sát trận, nhưng vẫn còn nghĩ là mượn lúc Thái Tô Giới xông ra khỏi hộ trận, lao lên để mà đánh tan luôn đạo đỉnh quân của Thái Tố trong một lần. Ý tưởng của Lôi Tu Nhiên không thể nói là sai. Nếu như không có cường giả trận đạo như Hắc Bạch Tu dẫn dắt, lại không có mấy ngàn vạn đạo đình quân của Ngọc Thanh Đạo Đỉnh đột ngột rút lui thì có lẽ hắn thực sự có khả năng làm được. Hiện tại đạo đình quân của Ngọc Thanh Đạo Đỉnh đột nhiên rút lui, đạo đình quân của Thái Huyền Đạo Đỉnh cũng rút, nhất thời làm hắn có một loại cảm giác không kịp trở tay. Còn chưa đợi Lôi Tu Nhiên hạ lệnh rút lui, phía xa khuất bách đã phát ra tiếng kêu thê lương, ngay sau đó trong hư không nổ ra vạn vạn đạo vân quang. Vô số quy tắc khí tức tàn rã, khí thế bảng bạc đè xuống, giống như một thùng nước đột ngột tràn ra, rất nhanh tiêu tán. Nhưng đạo vận quang hoa và khí tức tiêu tán trực tiếp xé nát đạo đỉnh quân, chắn ở phía trước thành từng mảnh nhỏ. Cuối cùng oanh lên hộ giới đại trận của Thái Tô Giới, làm cho hộ giới đại trận phát ra một trận rung chuyển. Khuất bách ta vẫn lạc. Lôi Tu Nhiên trong lòng trầm xuống, một luồng ý lạnh thấu xương dâng lên trong đầu. Một vị cường giả hợp đạo thánh đế trong quá trình đại chiến của đạo đỉnh quân như thế này mà đến cơ hội đào tẩu cũng không có, đã vẫn lạc. Việc này thực sự quá kinh thế hãi tục. Thời khắc này hắn làm gì còn nửa điểm do dự nữa, phát mệnh lệnh rút lui. Vào khoảnh khắc mà Khuất Bách ngã xuống, toàn bộ đạo đỉnh quân của Lưu Anh Đạo Đỉnh loạn cao cao cả lên. Vốn sát trận của Thái Tố Giới dịch chuyển được hơn phân nửa. Vô số đạo đình quân của Lưu Anh Đạo Đình đều nằm trong khốn sát trận, ở dưới sự vây giết của đạo đình bên Thái Tố, không còn sức phản kháng. Lùi ra xa, đám người Diệt Thiên Hoa và Vi Sinh Hạo trong lòng không khỏi cảm thán. Từ ngày hôm nay trở đi, Lưu Anh Đạo Đình đã triệt để xong đời. Vi Sinh Hạo cũng biết Khuếch Bách sở dĩ vẫn lạc là vì quan hệ của hắn. Hắn trực tiếp chạy thoát, Sở Mạn Hà không có truy sát mà ra tay với Khuếch Bách. Thực lực của Khuếch Bách vốn dĩ là yếu nhất. Hiện tại là bị ba vị hợp đạo thánh đế đồng thời ra tay, không vẫn lạc mới là lạ. Ở phía bên kia Phượng Tứ Ngân hồn phi phách tán, Khuất Bách vẫn lạc hắn, y tế ra độn phù đào tẩu, cũng đồng thời là Phật lập thệ luôn, kiếp này đời này không muốn tới Thái Tô Giới một lần nào nữa. Năm vị hợp đạo thánh đế chỉ còn có Ẩn Tinh Văn đang chống đỡ với Khanh Lam, nhìn khí thế của đạo đình quân Thái Tô Giới dần dâng lên, hình thành trận pháp áp chế. Ẩn Tinh Văn cho dù có ngu đi chăng nữa thì cũng biết là đại thế đã mất. Thế giới sơn là tốt, nhưng cũng phải có bản lĩnh đoạt được mới được. Hắn theo đó yêu cầu Thái Dịch Đạo Đỉnh Quân rút lui. Lúc này Thái Tô Giới còn đang biến động khốn sát trận, chờ thêm chút nữa e rằng ngay cả cơ hội rút lui cũng không có. Giới chủ ẩn tinh văn đều đã rút lui, đại quân đạo đình của Thái Dịch Giới ào ạt điên cuồng lui về phía sau. Thời khắc này lại không còn ai bận tâm đến khí thế và uy áp của đạo đỉnh quân nữa, vô số thủ đoạn rút lui đều được lấy ra, nhất thời quy tắc không gian hỗn loạn không chịu nổi, đủ các loại độn quang, đủ các loại đạo vận quy tắc dọc ngang trong màn xương máu. Tu sĩ có thủ đoạn toàn bộ đào tẩu, còn người không có thủ đoạn hoặc là không kịp đào tẩu thì đã bị Ninh Thành và Hắc Bạch Tu dẫn theo hơn ngàn vạn đạo đỉnh quân của Thái Tố thông qua thủ đoạn di chuyển khốn sát trận mà vây lại. Tổng quân số Thái Dịch đạo đỉnh quân có gần 5.000 vạn, 4.000 vạn người tham chiến, ngoài trừ những cường giả chứng đạo bước thứ hai hầu như toàn bộ lui ra, còn có gần 2.000 vạn đạo đỉnh quân bị khốn sát trận khép lại. Thái Dịch đạo đỉnh quân trong khốn sát trận chỉ có thể đối mặt với sự cường sát của Thái Tố giới. Trong khốn sát trận, đạo vận ẩm vang, pháp bảo hào quang lấp lánh, không gian biến thành một mảng hỗn loạn. Hào quang đạo vận và quy tắc lực lượng sau khi cường giả tử vong không ngừng tản mát ra, tiếng kêu thảm thiết thê lương và khí tức đẫm máu xen lẫn vào nhau, làm cho hư không chung quanh trông có vẻ hơi bị âm lãnh. Ẩn tinh văn sắc mặt tái nhợt nhìn Thái Dịch đạo đỉnh quân bị vây giết trong khốn sát trận của Thái Tố giới, môi cũng có chút run rẩy. Hợp đạo thánh đế của Thái Tố giới dù mạnh đến đâu cũng không làm gì được ẩn tinh văn hắn, nhưng người ta lại có thể đồ sát đạo đỉnh quân. Không chỉ có ẩn tinh văn mà các hỗn nguyên thánh đế còn lại của Thái Dịch giới sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ rốt cuộc đã hiểu tại sao trước đó Thái Tố giới có thể làm cho Phượng Tứ Ngân và đạo đỉnh quân của Lưu Anh đạo đỉnh toàn quân bị diệt. Cái loại thực lực này, muốn một đạo đỉnh quân toàn quân bị diệt thì có khó khăn gì? Dừng tay! Lôi Tu Nhiên cũng không nhịn được hẳn giọng kêu lên, trong 2.000 vạn đạo đỉnh quân bị vây khốn này, vân quang đạo đỉnh của hắn chiếm tới hơn 1.000 vạn, còn có mấy trăm vạn là của Ngọc Thanh đạo đỉnh. Về phần đạo đỉnh quân của Lưu Anh đạo đỉnh, hiện tại đã bị săn giết gần hết. Ánh mắt Ninh Thành từ trên người Lôi Tu Nhiên quét qua, Lôi Tu Nhiên này mặt vuông mắt híp, thân mặc lục bào, khi hắn nhìn thấy Lôi Tu Nhiên cử nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Nhìn thấy Ninh Thành nhìn về phía mình, Lôi Tu Nhiên lần nữa nói: Ninh Thành đạo quân, lần này vân quang đạo đỉnh ta xâm lược Thái Tố giới của ngươi là không đúng. Ngươi đưa ra điều kiện thả đạo đỉnh quân bị vây khốn của vân quang đạo đỉnh ta. Chỉ cần Lô Tu Nhiên ta có thể làm được, sẽ tuyệt không hai lời. Ninh Thành cười lạnh, tên này tới lúc này rồi còn không quên lôi kéo lòng người. Lúc này cung vụ của Ngân Long tộc bỗng nhiên tới bên cạnh Ninh Thành nhỏ giọng nói: Đạo quân, Lô Tu Nhiên này chính là kẻ năm đó mua đi thích nhưỡng, không ngờ người này lại là đạo quân của một giới. Ninh Thành bừng tỉnh hiểu ra, hèn chi cảm thấy có chút quen thuộc. Lần trước cùng vụ, nói với hắn người mua thích nhưỡng ở Thiên Nhận Hư Thị không phải mắt húp mọc vuông và mình mặt lục bào đó sao? Họ Lôi. Đa tạ cung đỉnh trụ nha. Ninh Thành đối với cung vụ cảm ơn một câu, rồi mới nhìn Lôi Tu Nhân cười nói: Ta nghe nói Lôi đạo quân nhiều năm trước ở Thiên Nhận Hư Thị mua được một tấm tích nhưỡng. Nếu như Lôi đạo quân có thể giao thích nhưỡng này lại cho ta, lại cho ta thêm 100 đầu cực phẩm thần linh mạch, 10 vạn đầu thượng phẩm thần linh mạch, chuyện này cũng không phải là không thể thương lượng. Lôi Tu Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Ninh Thành, không phải hắn đòi giá quá cao, mà là quá thấp. Ngoài việc thích nhưỡng chân quý một chút, thì cái giá của Ninh Thành không cao. Sau khi nghe lời của Ninh Thành, Lôi Tu Nhiên ngay cả trả giá cũng không nói một câu, không chút do dự mà quát, thành giao. Nói xong hắn không chút do dự ném cho Ninh Thành một cái nhẫn, dường như hoàn toàn không lo lắng là Ninh Thành sẽ phản hứa nuốt lời. Ninh Thành dù sao cũng là đạo quân của một giới, hắn tự nhiên sẽ không vì chút chuyện này mà phản bội. Khi hắn phát hiện trong nhẫn mà Lôi Tu Nhân đưa cho hắn đúng là có 100 đầu cực phẩm thần linh mạch, 10 vạn đầu thượng phẩm thần linh mạch, trong lòng cảm thán, đám đạo quân này thực giàu chảy mỡ. Quan trọng nhất là trong một cái hộp ngọc chính là thích nhưỡng. Lôi Tu Nhân rất kiêu ngạo, thích nhưỡng nói đưa là đưa luôn. Lần trước hắn kiếm được, thực sự là rất nhiều của Lưu Anh đạo đình. Hắn cũng không hề mở ra mà tặng lại cho Yến Tế. Có thể thấy bên trong đó cũng phải là một khoản tài phú giàu có vô tận. Lúc đó cũng phải nhắc nhở Yến Tế một chút. Thấy Ninh Thành thu hồi nhẫn, Lôi Tu Nhiên bỗng nhiên nói: Ta còn có một tin tức tặng kèm cho Ninh Đạo Quân. Thiên Nhận Hư Thị không chỉ có chút thích nhưỡng này của ta. Tương lai nếu Ninh Đạo Quân tới Thiên Nhận Hư Thị, chắc chắn là sẽ có thu hoạch lớn. Ninh Thành biết cho dù Lôi Tu Nhiên nói là sự thật thì lời này cũng là không có hảo ý. Hắn không thèm để ý đến Lôi Tu Nhân, ném ra một lá trận kỳ, mở ra một cửa thoát trong khốn sát trận. Toàn bộ đạo đình quân của Vân Quang đạo đình hiện tại rời đi ngay. Cho các ngươi thời gian nửa nén nhang, sau nửa nén nhang còn chưa ra khỏi khốn sát trận, trận pháp sẽ khép lại. Bất luận quân sĩ đạo đình nào mà muốn đục nước béo cỏ, trực tiếp chém giết. Câu nói sau của Ninh Thành làm cho tàn quân của Ngọc Thanh Đạo Đỉnh và Lưu Anh Đạo Đỉnh không dám động. Hiện tại các đại đạo đình quân ở trong khốn sát trận bị phân chia rõ ràng, ai động một cái sẽ bị thấy ngay. Nhìn đạo đình quân của Vân Quang dày đặc rời khỏi khốn sát trận, Sở Mạn Hà có chút không hiểu. Ninh Thành, ngươi thật vất vả mới mây khốn được bọn họ, hiện tại chỉ vì chút thần linh mạch này mà thả bọn họ đi, thực sự là được không bù mất. Ninh Thành cười nói, ta có thể vây khốn họ hai lần thì có thể vây khốn lần thứ ba. Lần sau bọn họ còn dám tới, ta liền dám giết sạch. Câu nói này Ninh Thành dùng đạo vận chuyển ra, hầu như tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Những đạo đình quân bước ra khỏi khốn sát trận kia đã sớm hạ quyết tâm, cho dù có rời khỏi đạo đình quân cũng không tới cái nơi quỷ quái này nữa. Ninh Thành cũng biết Sở Mạn Hà nói đúng, hắn giết hơn ngàn vạn đạo đình quân trong khốn sát trận này thì chiến lợi phẩm e rằng xa xa không chỉ một chút đồ vật bán đòi hỏi. Tuy nhiên Ninh Thành không làm như vậy, một mực là hắn thực sự có chút nương tay. Hắn dù sao thì cũng là người trái đất, không quen kiểu đổ sát như vậy. Còn có một điểm nữa, hắn cho rằng không cần thiết phải làm thế. Hiện tại hắn giết đạo đỉnh quân trong khốn sát trận này, kết quả Thái Tố yếu hơn Thái Dịch rất nhiều, vẫn không thể thay đổi, chỉ có thể làm cho Thái Dịch tăng thêm dục vọng giết chóc và thù hận đối với Thái Tố giới. Hơn nữa hắn đã có được thích nhưỡng đối với hắn mới thực sự là quan trọng. Nhìn đạo đình quân của Vân Quang đi ra, Diệp Thiên Hoa của Ngọc Thanh Đạo Đỉnh hít sâu một hơi, ôm quyền đối với Ninh Thành. Ninh đạo quân ý chí rộng lớn, thực sự khiến người ta khâm phục không thôi. Ngọc Thanh Đạo Đỉnh ta tuy rằng không giàu có, nhưng 100 đầu cực phẩm thần linh mạch, 10 vạn thượng phẩm thần linh mạch vẫn có thể lấy ra được. Có thể xin Ninh đạo quân cũng mở một mắt lưới, thả cho đạo đình quân của Ngọc Thanh Đạo Đỉnh ta không? Ninh Thành lãnh đạm nói, Thái Tô giới ta vốn dĩ yêu chuộng hòa bình, không thích giết chóc. Từ trước tới nay đều là Thái Dịch giới các người hung hổ dọa người, có người thì vì tư dục của bản thân mà lại để đạo đình quân vô tội tại đây chịu chết, loại người này mà xứng đáng trở thành giới chủ của một giới sao? Sau khi sỉ nhục ẩn tinh văn một trận ngay trước mặt mọi người, Ninh Thành mới nói, Diệp đạo quân đừng quên vừa rồi Lôi đạo quân còn lấy ra một phần thích nhưỡng. Diệp Thiên Hoa lộ ra nụ cười khó coi, gian nan nói, loại vật như thích nhưỡng này chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Ngọc Thanh Đạo Đỉnh ta không giàu có bằng Vân Quang, nhưng ta có thể lấy ra nửa viên thiên đẻ đạo quả. Thiên đẻ điệu đạo quả. Ninh Thành trong lòng khẽ động, đây chính là bảo vật để cảm ngộ cảnh giới hợp đạo. Mặc dù cảm thấy mình không cần loại đồ vật này, nhưng ở Thái Tô giới cường giả Hỗn Nguyên Thánh Đế cần tới nó thực sự quá nhiều, đáng tiếc lại chỉ có nửa quả. Thực tế thì thiên đẻ đạo quả, cho dù có một quả thì cơ hội cảm ngộ hợp đạo cũng rất mịt mờ, huống hồ là một nửa. Nhưng mà tương tự, dù cơ hội có mịt mờ đến đâu thì cũng chính là cơ hội. Cho nên sau khi Diệp Thiên Hoa nói ra thiên đẻ đạo quả, lập tức thu hút đông đảo ánh mắt. Ninh Thành cũng chỉ do dự một chút rồi nói, thôi được, nửa quả thì nửa quả vậy. Thấy đạo đình quân bị vây khốn của Ngọc Thanh Đạo Đình và Vân Quang Đạo Đình lần lượt rút đi, tàn quân của Lưu Anh Đạo Đình còn ở trong đó nhất thời hốt hoảng hẳn lên. Mấy tên quân sĩ Lưu Anh Đạo Đình muốn đi theo người của Ngọc Thanh Đạo Đình, nhưng vừa di động liền phát hiện, sau đó bị chém giết. Nhìn thấy 200-300 vạn đạo đỉnh quân của Lưu Anh Đạo Đỉnh còn sót lại, Ẩn Tinh Văn biết mình không thể giả vờ như không thấy, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể ôm quyền với Ninh Thành. Ninh đạo quân, có thể thả đạo đỉnh quân của Lưu Anh Đạo Đỉnh ra không? Ta cũng nguyện ý bỏ ra cái giá cực phẩm thần linh mạch và thượng phẩm thần linh mạch tương đương. Lưu Anh Đạo Đỉnh chỉ còn có 200-300 vạn người, Ẩn Tinh Văn nguyện ý bỏ ra nhiều thần linh mạch như vậy, ngoài việc biểu thị mình không có từ bỏ. Quân sĩ của đạo đỉnh Thái Dịch giới ra còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là hắn muốn an bài người tiếp quản Lưu Anh Đạo Đỉnh. Lưu Anh Đạo Đỉnh qua hai lần đại chiến như vậy, đạo đỉnh quân đã bị đánh tan, không những hai đời đạo quân liên tiếp vẫn lạc, ngay cả hợp đạo thánh đế hộ đỉnh cũng vẫn lạc luôn. Lúc này tiếp quản Lưu Anh Đạo Đỉnh chính là thích hợp nhất. Ninh Thành biết cho dù hắn không đồng ý, Ẩn Tinh Văn cũng có thể tiếp quản Lưu Anh Đạo Đỉnh, thậm chí còn bớt được một chút thần linh mạch. Ngay khi Ninh Thành định mở miệng thì một đạo truyền âm rơi vào tai hắn. Ẩn Tinh Văn mời được mấy đại đạo đỉnh quân xuất chiến, chủ yếu là vì hắn có một cái hũ đựng hỗn độn chi khí. Đạo truyền âm này chỉ nói một câu rồi biến mất, căn bản không biết ai truyền. Ninh Thành trong lòng khẽ động, hắn sở hữu hũ hành hỗn độn chi khí, nhưng lại không có hỗn độn chi khí. Sự khác biệt giữa hỗn độn chi khí và ngũ hành hỗn độn chi khí chính là hỗn độn chi khí thì không bị quy tắc ngũ hành dung hợp, nó thuần khiết hơn. Tinh Văn giới chủ nếu thật lòng muốn cứu đạo đình quân của Lưu Anh Đạo Đình, ta tự nhiên là cũng vui lòng. Cũng giống như hai đạo đình trước, Tinh Văn giới chủ có một hũ nhỏ hỗn độn chi khí thì nên lấy ra. Ninh Thành lãnh đạm nói. Trong lòng Ẩn Tinh Văn lộp bộp một tiếng, hắn biết chắc chắn có người đã bán đứng hắn. Nếu hắn không lấy ra hỗn độn chi khí, e rằng Lưu Anh Đạo Đỉnh hắn không bao giờ nhúng chàm được nữa. Đối diện với mấy trăm đạo đỉnh quân của Lưu Anh Đạo Đỉnh, hắn có thể cứu mạng nhưng lại không cứu, vậy thì hắn làm sao còn tiếp quản được Lưu Anh Đạo Đỉnh nữa. Ninh Thành cũng mặc kệ Ẩn Tinh Văn rối rắm, tới lúc này hắn mới rảnh rỗi khom người hành lễ với Khanh Lam. Ninh Thành cũng cảm tạ Khanh Lam tiền bối đã cứu mạng, cảm ơn tiền bối ra tay giúp đỡ cho Thái Tô Giới lần này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.